Vạn thú triều hoàng, chương 216, ngã hấp ngã hấp ngã hấp hấp hấp. Góc truyện audio.com. Chấm, Tống Tẩu Đường Lương giữ Đỗ Nhược Phi nhị nhân hậu. Diện đối chư Thụy Đắc Cam Điềm Đích Tiểu Trúc Trúc. Diện đối chư Thôn Hạ Chư Đề. Tái thứ Thổ Đắc Hôn Thiên Ám Đích Đích Ngạc Yếu. Chân Tiểu Tiểu Kiểm Thượng Lộ Xuất Thiền Thiền Đích Vô Nại. Thiền Thiền Vi Tiếu. Tha tùy tức tương thú linh thạch tòng thể nội thủ xuất. Dụng thủ chỉ khinh khinh phủ mạc tha ao đột bất bình đích thạch biểu. Dụng bì phu cảm thụ tha đích vi lương. Đại đa cấp đích, nhất định thị hữu dụng chi vật. Tuy nhiên thạch chủ thí luyện điều kiện nghiêm hà. Đãn tha khước mỗi mỗi đô tại quan kiện thì khác. Cứu tự kỳ vu thủy thâm hỏa nhiệt chi chung. Bất tái bảo oán tha tổng thị uy hiếp tự kỳ. Chân tiểu tiểu kỳ đãi chứ tương thạch trung sở hữu chuyện thừa đô dung hối quán thông thi. Năng hoạch đắc đạp thiên đích thần uy. Bất quá, thu khởi hắc thạch tử hậu. Chân tiểu tiểu đích thủ trì. Hữu hạ ý thức đích đáp tại hung khẩu. Đại đa lâm biệt thi. Nhất cộng tống liễu tự kỳ lưỡng kiện kỳ vật. Trừ liễu thú linh thạch ngoại. Tựu thị giá mai nhất trực quải tại hung khẩu đích hồng ngọc trị nhân liễu. Trích thị thú linh thạch tảo tảo dĩ triển lộ thần kỳ. Nhi hồng ngọc trụy nhân. Khước hào vô phản ứng. Tha cận thị nhất cá thân phân đích nhận khả. Hoàn thị, ẩn tàng chứ biệt đích huyền kỳ. Bất chi đạo a, bất quá vị chi chi sổ. Giã lệnh nhân tâm hoài kỳ đãi. Hóa phàm bất thích hợp ngã. Ngã tự hồ hỉ hoan thượng liễu ngự phong đích tiêu diêu. Điều chứ nhất căn thảo thẳng tại đích thượng. Chân tiểu tiểu ngưỡng vọng tinh không. Mâu để đảo ảnh chứ bỉ ngân hà canh huyến lạn đích quang hòa. Tha tưởng tượng chứ ức vạn tinh thần hậu đích trùng trùng thần tích. Hoảng hốt khán đáo thao thiên yểm ma giữ vô pháp dụng ngữ ngôn hình dung đích côi lệ dị thú. Tại thiên mã hành không đích tưởng tượng lý. Hoãn hoãn hạp thượng liễu song nhãn. Nhiên nhi. Tựu tại chân tiểu tiểu bế nhãn đích sát na. Tinh không hạ đột nhiên xuất hiện liễu cá đảo khấu đích đấu. Trình cá phi long quan thượng không sở hữu linh khí. Tại giá cá sát na. Dài bị thử phong toàn lực đoạt. Phong cuồng đích hướng chân tiểu tiểu mi tâm quán nhập. Cường liệt đích thứ thống cảm lệnh chân tiểu tiểu tránh chát liễu nhất hạ. Đãn vô luận tha như hà nỗ lực. Đô vô pháp tòng mộng yểm trung kinh tình. Ngừng khí khẩu quyết tự hành vu thức hải thôi phát. Tương tha thục ký tại tâm đích thất diệp cốc ngừng khí tam thiên tê đắc phấn toái. Thủ nhi đại chi đích. Thị đông linh tối đính cực đích ngừng khí tu luyện pháp tác. Ngừng linh đạo. Hắc đao chuyện thừa nội thừa tái đích bí tịch. Nhất bổn bổn phục khắc vu chân tiểu tiểu não hài. Tự hồ tại luy nhật bôn ba hạ đích đầu nhất thứ an miên lý. Tha đích tự ngã phản kháng ý thức tối vi thúy nhược. Ngừng khí trọng tu, nhất tàng, lưỡng tàng, tam tàng, tứ tàng, ngũ tàng. Thường thí chứ tha thân thể khả dĩ dung nạp đích cực hạn. Tha tả đồng hạ đích hắc sắc đao ảnh đô tại chiến lật. Khả phả, siêu hoàn mỹ đích chuyện thừa chi từ. Tu vi chi nhược, vị đạt trúc cơ, bổn bất ứng hám động chuyện thừa chi tâm. Khả tha ý niệm, cuồng nhi bất tà, bá nhi hữu độ, thật tại thượng giai tâm tính. Thị dĩ đao ý đả phá quy tắc, cường hành trạch chủ, nguyên bổn dĩ vi, tưởng yếu tương tha thật lực tại đoàn thì gian nội bạt cao đáo kết đan dưỡng đao đích cảnh giới. Thị kiện vô bì khốn nan đích sự tình. Vạn vạn một hữu tưởng đáo. Tha đan điền kinh mạch đích nại thủ tính như thử chi cao. Cánh tại liên phiên thăng giai chi hậu. Hoàn du nhận hữu dư. Hồng hành khê hà. Thì hữu hội đê băng sơn chi hiểm. Nhi nộ đào nhập hài. Khước tự thâm uyên cấp thủy. Bất yếm kỳ đa. Hiện tại chân tiểu tiểu đích thân thể. Tựu thị giá dạng nhất cá tình huống. Tại bị bách quán nhập lực lượng đích thi hậu, phi đãn một hữu yết miêu trợ trường, thương kỳ căn bổn đích đam tâm, phản thị như thao thiết trương khẩu, tô tỉnh liễu thôn thiên dục hác, chuyện thừa hắc đao, Tại chân tiểu tiểu tả nhãn nội hưng phấn đắc liên liên chiến lật. Hảo đệ tử, ngã hấp, ngã hấp, ngã hấp hấp hấp, đại đích lục thực, sát na khô hoàng tam cá độ. Vô sổ trầm thụy đích yêu thú, đô tâm hữu sở cảm đích tòng mộng trung thanh tình, trừng viên song nhãn, kinh khủng đích đả lượng tứ chu, dĩ hạ đề ngoại thoại, cảm giác tự kỳ giã thị cá khởi danh cha, bổn chương hoàn, cách chương.